12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 15, cô ấy là của tôi. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trong ký túc xá sang trọng dành cho 13 con người. Họ đang ngủ say sưa và không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên dưới phòng khách, điện thoại Xà Phu báo thức inh ỏi khắp phòng. Xà Phu mệt mỏi ngồi dậy, xoa xoa cái đầu của mình. Cầm điện thoại lên định tắt báo thức thì Xà Phu nhận ra một chuyện hết sức bất ngờ. Đã 6 giờ 45 cầm điện thoại chạy ngay lên phòng. Tức tốc VSCN rồi thay đồ, xách ngay cái cặp của mình. Anh chạy qua chạy lại la khắp ngôi nhà này. Mấy đứa dậy ngay trễ giờ học rồi. 10 con người nghe tiếng hét kinh khủng khiếp kia. Ngồi dậy đi xuống phòng khách hỏi xem ai là chủ nhân tiếng hét đó. Xà Phu hoảng hốt nói. Mấy đứa mau thay đồ đi học. 7 giờ 30 rồi. Mới có 7 giờ. Gì thầy, 7 giờ 30 rồi hả? Sử nữ bắt đầu hoảng loạn. Rồi 10 con người kia nháo nhào chạy về phòng thay đồ. Người này từ phòng tắm bước ra thì tớ người kia bước vào. Thành một đống hỗn loạn. Xà Phu nhìn mấy đứa kia không khỏi lắc đầu. Có cái phòng tắm ngay trong phòng sao các em không lên đó đi? Rồi 10 con người nhìn nhau gật đầu cười khổ. Rồi thi nhau chạy lên phòng. Bỏ lại Xà Phu đang đứng cười ha hả dưới phòng khách. Trong phòng sư tử, Thiên Yết đã chuẩn bị xong từ lúc nào? Anh lay lay cái con heo ngủ kế bên kia dậy. Dậy đi học, cho tôi ngủ thêm một chút nữa. Nói rồi sư tử trùm tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Ngủ và mơ đến anh chàng đẹp trai trong mơ của mình. Nói đúng ra là của ta đấy nhé. Thiên Yết cúi xuống nói nhỏ. Nếu cô không muốn như hôm qua thì ngồi dậy ngay. Hôm qua, sư tử vẫn mơ ngủ. Đột nhiên cô bật dậy nhìn Thiên Yết rồi nhìn trong mền coi hắn đã làm gì cô chưa? Nhìn một lúc thấy mát mát ngay ngực, cô kéo áo ra và nhìn vào thì thấy cái áo ngực cô đã mất tích. Cô ôm người, ngồi xa ra, chỉ tay về Thiên Yết, anh đã làm gì tôi? Lần sau nhớ mặc áo nào cho dễ mở để làm việc nha. Chứ cái áo hôm qua khó mở chết đi được. Thiên Yết cười gian nhấn mạnh chữ làm việc. Mặt sư tử đỏ bừng, như sắp khóc, vậy là anh đã, chưa, mới đến một nửa thì dừng. Anh là đồ biến thái. Biết vậy, thì lần sau đừng có quyến rũ tôi. Thiên Yết lại gần hôn vào môi sư tử một cái, rồi đi ra ngoài mà không quên nhắc nhở cô. Mau thay đồ rồi đi học. Sư tử đơ ra vài giây, đưa tay lên môi mình. Mặt cô bất chợt đỏ như trái cà chua. Cô đập nhẹ vào mặt mấy cái rồi đi làm VSCN. 5P tất cả đã có mặt dưới phòng khác. Ai cũng thở hì hục vì mới chạy như điên để thay xong bộ đồ người thì chân mang dép lê chân mang giày. Người thì đầu tóc rối bù. Người thì ngáp dài. Vân vân ẻn mây mây. Chỉ có Thiên Yết và sư tử thì vẫn bình thường. Sư tử thấy mọi người dậy sớm như vậy cô lấy làm lạ. Mới có 6 giờ 45 thôi mà sao mọi người tập trung đông đủ quá vậy? Hà, em nói sao? Bạch Dương tỉnh ngủ lại gần lắc vai em gái. Mới có 6 giờ 45 thôi á, mà kết ngạc nhiên. Mọi người không nhìn đồng hồ à? Sư tử chỉ lên cái đồng hồ treo trên tường trước mặt tụi nó. Cả đám há hốc mồm nhìn ông thầy bằng ánh mắt. Không biết nên là ánh mắt nào đây? Ông thầy cười ngây thơ, vẫy tay chào mấy đứa đang đứng nhìn Xà Phu với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi nhanh chóng xách cặp, xách quần bỏ chạy trước khi tụi nó đổi kịp. 10 con người kia thi nhau chạy đuổi theo ông thầy. Còn lại 2 con người chưa biết chuyện gì xảy ra. Đi học hay đứng đây? Thiên Yết xách cặp nhìn sư tử. À đi học, thế rồi 2 người họ cũng rời khỏi ký túc xá vui vẻ kia. Trên đường đến trường 2 người họ cứ im lặng, chẳng ai nói với ai. Bỗng sư tử dừng lại cúi gầm mặt nói. À Thiên Yết này, chuyện lúc tối hôm qua, anh đừng nói cho ai biết được chứ. Nếu cô nghe theo lời tôi, Thiên Yết được nước lấn tới. Gì chứ, ai mà, thế thì tôi sẽ nói cho mọi người. Thiên Yết cắt ngang lời sư tử. Thôi được rồi, tôi đồng ý, sư tử thật sự muốn cho tên này một đấm lắm nha. Vừa biến thái lại vừa khó ưa, ai xui xẻo lắm mới lấy anh ta làm chồng. Ồ hô hô, về chị ấy tự nói mình kìa. Vừa đến cổng trường, nữ sinh cứ liên tục hét lên, làm cả cổng trường náo nhiệt vì cái tên Thiên Yết này. Sư tử suy nghĩ cái gì mà Thiên Yết đẹp trai rồi, em yêu anh Thiên Yết thêm cả em nguyện chết vì anh nữa. Bộ mình chết rồi chắc, đúng là mắt của mấy người này chẳng đâu vào đâu. Tội nghiệp quá, tất cả đều bị tên Thiên Yết này lừa rồi. Chả ai thấy được mặt trong của hắn. Mình nhất định sẽ làm sáng tỏ sự thật và sự thật chỉ có một. Tao bị nhiễm Conan nhiều quá rồi. Hố hố, đang suy nghĩ thì từ đâu xuất hiện một dàn con trai bao quanh sư tử. Cô bối rối nhìn xung quanh không biết phải làm gì thì một bàn tay từ bên ngoài kéo cô ra khỏi đám con trai đó. Thiên Yết gằn giọng, chân dài thì đi nhanh dùm tôi. Về trích từ Boyfriend của tác giả. Cái tên này lại ra lệnh cho cô nữa rồi. Thật là đáng ghét, hắn dừng lại nắm chặt tay cô, giơ lên và tuyên bố. Tôi và sư tử đang hẹn hò vì vậy từ nay đừng ai làm phiền chúng tôi. Nói rồi Thiên Yết nắm tay sư tử đi lên lớp, tin đồn nhanh chóng được truyền đi và đã lọt đến tai bà Tám Thiên Bình. Thiên Bình chạy vào lớp, đập bàn thông báo, mọi người. Có tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn à, không phải vừa thổi vừa nghe đây. Thiên Bình vừa thở vừa nói. Lớp chúng ta mới có một cặp đôi đấy. Ai, sử nữ bỏ cái công việc đang dang dở của mình nhìn Thiên Bình. Sư tử với Thiên Yết đang hẹn hò đó. Thiên Bình nói, mặt không khỏi bất ngờ. Hà, chín con người bất ngờ đồng thanh. Trừ Mã, gì chứ, sao em gái tôi lại hẹn hò với tên tảng băng đó chứ? Bạch Dương khóc ròng, ôi kết ơi, lần đầu tiên tớ thấy Yết hẹn hò với gái á chứ không lẽ hẹn hò với trai. Tớ cứ tưởng Yết bị ấy, ai ngờ nay Yết lại hẹn hò với sư tử. Tớ vui quá kết ạ, Cự Giải lấy giấy chấm nước mắt. Rồi dựa vào vai Market, tớ thấy cậu giống bị ấy hơn đấy. Market cười khổ nhìn Cự Giải, mạnh mẽ lên, Cự Giải ngồi thẳng dậy. Gật đầu đồng tình, lấy lại giới tính đã bị nhiễm của mình. Thế rồi mọi người càng lúc bàn chuyện của hai người này càng nhiều. Ai cũng thầm mong sư tử với Thiên Yết hạnh phúc, còn nhân mã riêng về phía cô thì lại không thể vui vẻ được. Cô suy sụp hoàn toàn. Vậy là hai người họ đã chính thức hẹn hò với nhau. Cô không thể nào xen vào được nữa rồi. Chắc là cô phải từ bỏ mối tình đầu của mình thôi. Đang trong dòng suy nghĩ thì bỗng dưng cả lớp hét lên khi thấy cặp đôi sư. Yết vào trong lớp, các sao nữ thì kéo sư về một bên, còn các sao nam thì kéo Yết về bên đối diện. Bên sao nữ thì hỏi sư như hỏi cung vậy. Sư nhi à, chuyện đó có thật không? Sư nữ hồi hộp, chuyện gì cơ? Sư tử vẫn chưa hiểu vấn đề gì. Thì là chuyện hẹn hò đấy. Thiên Bình nháy mắt tinh nghịch, hẹn hò với ai? Sư tử vẫn ngây thơ, cậu cứ giấu tội này quài. Chuyện cậu với tên Thiên Yết đấy. Sử nữ khoanh tay, à đó chỉ là, chúc mừng nha, Kim Nghiêu và Song Ngư cắt ngang lời sư. Khoan đã, tớ hiểu mà, cậu ngại nên mới không nói chứ gì. Nhân mã từ đâu chui vào trêu chọc, mặt đỏ hết cả rồi kia. Đáng yêu quá, Thiên Bình cười tít cả mắt. Bị bạn bè chọc, sư tử đỏ mặt, đi lại bàn của mình cúi gầm xuống để che cái mặt đang đỏ ửng kia. Còn bên sao nam, các anh cứ liên tục chọc Thiên Yết không ngớt. Nè, hai người đã làm gì rồi hay sao mà lại hẹn hò vậy? Cự Giải cười nham hiểm. Không có, Thiên Yết trả lời một cách lạnh lùng nhưng mà trong lòng anh đang vui sắp chết rồi đây. Tớ sẽ trao em gái tớ cho cậu. Nhớ giữ gìn và chăm sóc cho nó thật tốt đấy. Bạch Dương giả vờ khóc. Sao ổng nói giống như sư tử là con vật vậy trời. May cho cậu là tớ chưa cua sư tử đấy. Nếu không thì cậu cũng chẳng có được em ấy đâu. Song Tử vuốt tóc, tự tin. Cậu làm sao mà quen được với sư tử vậy? Chỉ cách cho tớ với. Bảo Bình bỏ lọ thuốc qua một bên. Anh cũng tham gia vào cuộc nói chuyện này luôn. Chi, cho cậu cướp sư tử à? Thiên Yết liếc nhìn Bảo Bình. À không, Bảo Bình đổ mồ hôi hột. Bữa nào phải đãi tiệc nha, nếu không là chết với bọn này đấy. Market đe dọa, biết rồi, Thiên Yết trả lời qua loa rồi bước về bàn của mình. Tobe continue, nốt, hố hố, chép này dài ghê chưa? tới 1780 từ lận đấy. À, từ bây giờ Âu sẽ drop hẳn hai fix săn mồi và lớp học phép thuật và chỉ chú tâm vào hai fix mới đó là định mệnh. Và em chọn ai thôi? Nên là những bạn nào đang hóng hai fix kia thì cho Âu xin lỗi về sự bất tiện này. Sẵn tiện PR cho fix mới tiếp. PR một cách trắng trợn, lộ liễu. À, hiện tại Âu đang viết fix về sư Harem. Bạn nào thích có thể vào đọc và ủng hộ Âu. GT, cảm ơn, cách chương.